Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gây chuyện lột sạch cho thiên hạ xem. Âm thanh cơ giới quanh quẩn trong không gian, giống như địa ngục ác ma nỉ non, lạnh lùng không gì sánh được. Sắc mặt kích động, Âu Dương Tiểu Nghệ cứng đờ, cảm thấy khí lạnh bao phủ toàn thân, Tiểu Bạch biến thân. Giống như đáng sợ hơn trước, Tiểu Hắc quỳ rạp trên mặt đất, rốt cục bị lời nói của Tiểu Bạch đánh thức, mắt chó nhập nhèm mở ra, nhìn về Tiểu Bạch. Nó vô cùng kinh ngạc, nhìn ánh nắng chiều chiếu vào đôi cánh của Tiểu Bạch, nhìn ánh sáng màu tím trong mắt Tiểu Bạch, miệng chó ngáp một cái. Quả nhiên khôi lỗi này đã biến dị. Xem ra tiểu tử bộ phương đi ra ngoài một chuyến, mò được không ít chỗ tốt, biến dị, khôi lỗi này sẽ có không gian tăng lên rất lớn. Tiểu Hắc động động mũi chó, nhìn bộ phương ở đằng kia, miệng chó mở ra. Đôi cánh kim loại sau lưng Tiểu Bạch cong lại, nó bước về phía Chí Tôn Man Thần Điện. Đôi mắt xám cho lưu truyền, sát ý nồng nặc bộc phát ra ngoài. Đối mặt Tiểu Bạch, hai vị Chí Tôn Man Thần Điện cũng không dám khinh thường, trước đây Tiểu Bạch một đánh năm Chí Tôn, cảnh tượng đó vẫn quanh quẩn trong lòng bọn họ. Bọn họ vô cùng rung động khi đối mặt với tình cảnh đó. Có thể một đánh năm, liền nói rõ, khôi lỗi trước mặt có thể là một Chí Tôn đỉnh phong. Hai vị Chí Tôn liếc mắt nhìn nhau, về sau thân thể chấn động, chân khí trên người của bọn họ phun ra ngoài, bao phủ cơ thể bọn họ vào trong. Oanh, đôi mắt một vị Chí Tôn biến hóa, đạp hư không, không khí bị dẫm nát, bay nhanh ra, bay thẳng về phía Tiểu Bạch. Còn một vị Chí Tôn cũng xuất thủ, một cây trọng phủ nặng nề xuất hiện trong tay hắn, trước đây chuôi bán thần khí này bị phi đao đánh bay lệch sang nơi khác, lần này tuyệt đối không thể để đối phương tránh né. Hai người một trước một sau bay về phía Tiểu Bạch, uy thế Chí Tôn bộc phát mạnh mẽ, không khí bị uy áp của bọn họ ép nổ tung. Đôi mắt độc thoái hoa nhìn quanh, há miệng ra, một đạo bóng đen bay ra khỏi miệng nó. Xé rách không khí, đó là đầu lưỡi có thể xuyên thủng thân thể Chí Tôn. Ba đạo công kích vô cùng đáng sợ, đều tập trung vào Tiểu Bạch. Con ngươi màu xám của Tiểu Bạch không có chút tâm tình nào. Đôi cánh kim loại sau lưng mở ra, thân thể lướt đi. Một bước lại lơ lửng, rầm một tiếng, chạm mặt tên cường giả Chí Tôn đầu tiên của Man Thần Điện. Cường giả Man Thần Điện gầm lên giận dữ, sợi tóc dựng lên, cơ thể co rút nhanh, khí lực đáng sợ bắn ra. Một quyền nện xuống Tiểu Bạch, Tiểu Bạch không lùi bước cũng đấm ra một quyền. Một người một khôi lỗi va chạm trên hư không, xảy ra bạo tạc, khí lãng cuồn cuộn quét qua, đá vụn trên mặt đất bị ép vỡ nát lần nữa, hóa thành bột phấn. Phanh, Chí Tôn Man Thần Điện bị một quyền của Tiểu Bạch đánh bay ra ngoài, khớp xương trên cánh tay phát ra âm thanh vỡ nát, đôi mắt híp lại. Đôi cánh sau lưng Tiểu Bạch rung động, nhất thời hình thành một cái hộ thuẫn bảo hộ trên đầu bộ phương. Một cây búa khổng lồ chém xuống, không khí bị chém nát, phát sinh tiếng nổ cực mạnh. Đông, tiếng va chạm sinh ra, rung động tâm thần mọi người, sắc mặt đám người Tiểu Yên Vũ trắng bệch. Chiến đấu tầng thứ này, bọn họ nhìn cũng cảm thấy hết hồn. Uy lực một búa kia vô cùng đáng sợ, phi đao khảm trên đôi cánh kim loại của Tiểu Bạch đều vỡ nát, thân thể bay ngược ra sau, đụng rơi vào mặt đất dẫn tới bụi mù đầy đất. Cường giả Man Thần Điện cầm búa cười to vui sướng. Dọa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng đen vòng qua Tiểu Bạch bắn thẳng về phía bộ phương, tốc độ thật nhanh, ánh mắt người bình thường không thể nhìn thấy bóng đen này. Cuồng phong quét qua, mái tóc bộ phương bay bay, khói xanh lượn lờ, một cây đao màu đen xuất hiện trong tay hắn. Vùng đao một cái, bộ phương thản nhiên chém về phía trước. Phốc suy, ánh sáng kim loại màu vàng xuất hiện, khi đao chém xuống, chân khí lập tức tràn vào trong đó, khiến cho chuôi đao hóa thành hoàng kim long cốt đao. Long uy tỏa ra, một đạo long ngâm rít gào. Bóng dáng màu đen bị kìm hãm một lúc, sau đó liền bị thái đao màu vàng chém vỡ. Máu nóng bắn tung tóe, bóng đen dùng tốc độ cực nhanh quay trở về. Cổ hoa, độc thoái hoa khổng lồ mở to mắt, hai tay che miệng mình, hét lên thảm thiết. Máu nóng không ngừng sôi trào, bắn tung tóe lên đất. Cầm lấy thái đao màu vàng, bộ phương lãnh đạm nhìn con ếch đánh lén, về sau ánh mắt tập trung nhìn vào mặt đất. Bị bộ phương chém đứt không phải thứ khác, chính là đầu lưỡi của độc thoái hoa, đầu lưỡi mang theo màu tím, bị chém xuống mặt đất còn không ngừng nhúc nhích. Tiểu tử kia, đôi mắt cường giả Man Thần Điện co rụt lại, thật không ngờ bộ phương có thể phá đánh lén của độc thoái hoa, hơn nữa còn bị tổn thương. Độc thoái hoa bị thương, nó hoàn toàn phẫn nộ và bùng nổ. Tiếng ếch kêu không ngừng, về sau trong mắt độc thoái hoa tỏa ra sát ý nồng đậm, nó nhảy lên, xông thẳng về phía chân trời. Sau một khắc cuồng phong quét qua từ trên trời rơi xuống, dự định dẫm nát bộ phương. Tiếng nổ vang lên, phế tích trên mặt đất, một thân ảnh bay nhanh ra, vỗ đôi cánh phóng lên cao. Độc thoái hoa dẫm xuống giống như muốn dẫm nát toàn bộ đế đô. Với thân thể to lớn như núi của nó, chỉ cần nó dẫm xuống, toàn bộ đế đô sẽ vỡ nát. Hiu hiu hiu, trong hai cánh của Tiểu Bạch từng cây móc bắn ra chộp vào đùi Độc Thoái Hoa. Giặc một tiếng, từng vết máu bắn ra tung tóe. Tốc độ Độc Thoái Hoa hạ xuống không giảm, trái lại dưới tác dụng của trọng lực càng lúc càng nhanh. Tiểu Bạch co rút thân thể, nó lao nhanh như một viên đạn pháo. Hai cánh sau lưng phân giải hóa thành một thanh phi đao này hội tụ vào quả đấm của nó, khiến cho nắm đấm càng lớn hơn trước. Vùng nắm đấm lên, một quyền đánh ra, đập vào chân ếch to lớn. Hai người va chạm trên không trung, đây là va chạm thuộc về cấp bậc chí tôn, hơn nữa còn là chí tôn đỉnh cấp va chạm. Khí lãng không ngừng biến mất, từng gợn sóng rung động truyền đến. Cuồng phong bao phủ đế đô, dân chúng được binh sĩ hướng dẫn, sớm đã thành trốn vào một góc đế đô, đều hoảng sợ nhìn chiến đấu. Có người kinh khủng, có người kích động, dù sao cũng là chí tôn cảnh giới chiến đấu, bình thường nào có dễ dàng nhìn thấy như vậy. Phốc suy, hoa lạp lạp, va chạm sinh ra thoáng cái đã xuất hiện kết quả. Phi đao trên nắm tay Tiểu Bạch quét qua, tiếng ếch kêu thảm thiết vang lên, trong mắt ếch chỉ còn lại sợ hãi. Da thịt trên chân nó bị cắn nát hóa thành thịt vụn bắn tung tóe trên trời, máu tươi tán loạn mang theo linh khí bàng bạc tưới lên toàn bộ đế đô. Bộ phương tâm niệm vừa động, huyền vũ hoa bay lên, nó bao phủ cả bầu trời, nhanh chóng hóa thành một cái tô to lớn. Trong nồi truyền ra một cỗ hấp lực hấp thu máu thịt bị Tiểu Bạch cắt nát vào trong. Những thịt nát này dù bị cắt nát nhưng bởi vì con ếch quá to lớn cho nên thịt nát cũng không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân ếch bị chém tổn thương, trong mắt Tiểu Bạch lạnh như băng đào qua thân hình tới gần, nó muốn xuất kích chém giết chí tôn hoa. Bộ phương cũng vác theo thái đao tiến lên, hắn nhanh chóng lao tới gần Độc Thoái Hoa. Hai vị chí tôn man thần điện khiếp sợ tức giận giống lên, khí tức chí tôn tràn ngập muốn đi viện trợ Độc Thoái Hoa. Nhưng mà thân thể của bọn họ còn chưa lao tới, đã cảm giác được trái tim đập nhanh. Hai người hơi sừng sờ quay đầu nhìn sang, nhìn thấy con chó mập nằm dạp ngoài cửa. Con chó mập ngáp một cái, giơ vuốt chó lên, hai người khiếp sợ khi nhìn thấy vuốt chó. Phanh, khí tức chí tôn của bọn họ bị con chó mập đập nát, khí thế vừa mới bộc phát, đã bị đè ép trở lại. Trong lòng hai người sinh ra sóng to gió lớn, trong tiểu điếm này. Lại có một đầu chí tôn thú, cách trương.